Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1586. Trung Huy có chút đau lòng, ngón tay của anh ấy êm ái vuốt người phụ nữ này mềm mềm môi, giống như là muốn cho cô ấy giảm đau. Người đàn ông đầu ngón tay nhiệt độ lạnh buốt, anh ấy vừa đem ngón tay vuốt thời điểm, Lâm Đỗ Nhã run rẩy, bất quá rất nhanh, cô ấy cảm thấy trên môi tê dại, băng băng lạnh lạnh, cảm giác vẫn là thật thoải mái. Thế là, Lâm Đỗ Nhã cũng không có để ý, tiếp tục tùy ý Trung Huy sờ lấy môi của mình. Bất quá Trung Huy đến cùng vẫn là huyết khí phương cương đàn ông trưởng thành, anh ấy liền xem như ngu ngốc đến mấy, nhưng là đầu ngón tay truyền đến ấm áp mềm mại, vẫn là để anh ấy cấp tốc sinh ra phản ứng. Ánh mắt của anh ấy cũng dần dần biến sâu, phủ môi động tác cũng một chút xíu tăng thêm. Lâm Đỗ Nhã vừa có phát giác, sau đó trên môi của cô ấy liền lại đặt lên người đàn ông môi mỏng. Lần này, động tác của anh ấy so vừa rồi phải ôn nhu rất nhiều. Anh ấy cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền cạy mở môi của cô ấy ra, mát lạnh mùi thuốc lá trong nháy mắt tại hai người khoang miệng lan tràn. Lần này, Lâm Đỗ Nhã không có lại phản kháng, cô ấy tay nhỏ còn không tự chủ được ôm cổ của người đàn ông, cùng anh ấy tiếp đến thêm gần. Hôn hôn, hai người đều có chút tâm viên ý mã, thở dốc dần dần nặng. Người đàn ông một bên hôn cô ấy, một bên dùng hai tay nâng lên chân của cô ấy cong lên, thoáng dùng sức liền đem người phụ nữ toàn bộ nâng lên, để Lâm Đỗ Nhã hai chân quấn ở cái hông của mình. Tương đương với việc cô ấy đem toàn thân lực lượng đều treo ở trên người anh ấy. Trung Huy ôm cô ấy tựa như là ôm lông vũ đồng dạng, không có chút nào áp lực. Trung Huy đi hai bước đem Lâm Đỗ Nhã thả tại sau lưng phiến đá trên cái bàn tròn, thân thể của anh ấy chen vào giữa hai chân của cô ấy, người phụ nữ vẫn là vừa rồi tư thế ôm anh ấy. Cứ việc trước đó không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng người đàn ông đều là vô sự tự thông. Đàn ông trực giác dẫn Trung Huy tiến một bước động tác. Tay của anh ấy đi vào Lâm Đỗ Nhã trên lưng, vuốt ve tìm kiếm cô ấy lễ phục bên trên mờ kéo. Toàn bộ quá trình, người phụ nữ đều không có phản kháng, ngoan ngoãn tùy ý anh ấy hôn vuốt ve, thậm chí còn có thể biên độ nhỏ đáp lại động tác của anh ấy. Ngay tại Trung Huy mờ kéo lễ phục nút thắt một khắc, động tác của anh ấy bỗng nhiên ngừng lại. Hôn đến lửa nóng hai người cũng bởi vì Trung Huy đứng dậy mà bị đánh gãy. Anh ấy vẫn như cũ ôm Lâm Đỗ Nhã, bất quá, lại đem đầu tựa ở trên vai của cô ấy, thở hào hển bình phục tâm tình. Trung Huy bỗng nhiên dừng động tác lại, kỳ thật không chỉ là chính anh ấy khó chịu, liền Lâm Đỗ Nhã cũng không dễ chịu. Cô ấy cảm giác trong cơ thể mình giống như là có một đám lửa, bị nâng lên nhưng là lại tắt không diệt được. Cô ấy kêu nhỏ hai tiếng, như có như không kẹp đàn ông eo. Động tác của cô ấy suýt nữa để Trung Huy lần nữa luân hãm. Nhưng là, lý trí của anh ấy để anh ấy duy trì cuối cùng mấy phần thanh tỉnh. Cách chương.